Chương 138, VSC Mạ ở Mạ. Tại ạ nìm thời điểm, liền biết cái này Mạ ở Mạ là sinh hoạt tại trong nham tương, hiện tại tận mắt nhìn đến về sau, Lạc Ninh hay là tắc lười không thôi. Tuần này bên cạnh nhiệt độ đơn giản liền là nóng cháy nhất vũ khí A nóng quá nha. Bên cạnh mẹ ấy dù cho lấy sạp gì nạ niệm lực bình chướng, vẫn như cũng là cảm giác từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt, nàng rỗi ra tay nhỏ không ngừng lóe mình giữ lại mồ hôi nóng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lôi kéo sạp gì nạ lần nữa lui về sau một điểm. Lạc Ninh dùng hệ thống quét hình, được đi ra kết luận. Cái này mà ở mạ là thiên vương đỉnh phong cấp bậc, chỉ sợ, đã là tấn cấp quán quân biên giới bất quá dù cho cái này mà ở mạ. Đại khái vẫn như cũ không phải bở lại nạ chủ lực bộ kẹ mẩn, hẳn là cũng chỉ là hắn phòng trong đội ngũ một cái mà thôi. Dù sao trước kia cực phụ tiếng tăm thế hệ trước hỏa hệ thiên vương, muốn nói áp đáy hỏng chỉ là một cái còn chưa tới quán quân mạ ơ mạ, Lạc Ninh là tuyệt đối không tin. Nhưng là đối mặt một cái đạo quán khảo nghiệm chiến đấu, ngươi mẹ nó thả ra một cái thiên vương đỉnh phong bộ kẹ mẩn là na hó loại nào a, ngươi đừng nói trước kia những cái kia vấn luyện ra. Đều thành công đưa ngươi cái này mà ở mạ cho xử lý A đã như vậy ta bên này là Lạc Ninh tay bên trong nguyên bản là giải dạ đổ bổ kẻ bản thả lại đai lưng, sau đó lấy ra cao y củ ô y củ nở dê vị trí cái kia bổ kẻ bản. Đi ạ ý rồ đã tìn giống nương theo lấy gầm thét, màu xám ạ ý rồ đã tìn xuất hiện tại cái này cái cự đại mà cực nóng rung trong lò nha là ạ ý rồ đã tìn A bở lại nạ kinh dị đánh giá xoay quanh giữa không trung bổ kẻ mẩn. Ngoại trừ ngự long lạn sở cái kia từ hóa thạch bên trong phục sinh bên ngoài, ta còn chưa thấy qua cái khác đây này, không nghĩ tới hôm nay lần nữa gặp được lão hủ đều đã chút hưng phấn như vậy. Chiến đấu bắt đầu ngự long lạn sở cái kia, nhưng xa ke mở xa cái này chân chính ạ ý rồ đã tỉn nóng rực. Mà ở mà đem không khí chung quanh không ngừng vặn vẹo lên, hung tàn ạ ý rồ đã tỉn tại thiên không quạt hương bổ cánh. Một cái là núi lửa hải tử, một cái là thiên không vương giả. Hai cái bổ kẻ mẩn khí thế không ngừng va chạm ai cũng không có cái gì khiếp đảm ạ y rồ đạ tỉn, sợ tổn ép vẫn là Lạc Ninh trước công. Giữa không trung tạo thành một mảnh nham thạch to lớn gai nhọn, mỗi cái đều một mét lớn nhỏ ngoại trừ hoàn cảnh. Cùng lần thứ nhất trông thấy ạ y rồ đạ tỉn thời điểm giống nhau như lúc nham thạch bị kỹ có thể đẩy lấy, bị sức hút trái đất ra tốc lấy toàn bộ hướng về phía dưới mà ở mạ đâm tới công kích như vậy không thể được. Bỡ lại nạ không có chút nào lo lắng. Đối trên chiến trường bình tĩnh đứng yên mà ở mà nắm chặt nắm đấm, mà ở mà, phì giờ bùn hô mà ở mà nguyên bản liền tràn ngập hỏa diễm nắm đấm bỗng nhiên siết chặt, sau đó hỏa diễm phóng đại đối hướng phía bên mình bay tới đá nhọn một quyền nham thạch trực tiếp bị vỡ nát, mà ở mà không ngừng công kích tới, lần này kỹ năng, không cho nó bất kỳ tổn thương phở la mẹt giờ thừa dịp đem nham thạch đều đánh nát khe hở, vỡ lại nạ lập tức làm ra công kích, đem cuối cùng một khối gai nhọn to lớn dốc sờ mà mà ở mạ há miệng liền phun ra một đầu tráng kiện hỏa trụ tối thiểu một mét đường kính, cái kia không ngừng vặn vẹo không khí, để Lạc Ninh thật bị giật nảy mình ạ ý rồ đã tỉn, tránh đi đường kính một mét cái này chung đựng nước thô phở là mẹt rào ở, có thế trực tiếp đem ạ ý rồ đã tỉn bao phủ lại cho dù là hỏa diễm đối với thương tổn của nó không cao, nhưng là mạ ở mạ hỏa diễm nhiệt độ, Lạc Ninh cũng không dám nếm thử ạ ý rồ đã tỉn tại thiên không đột nhiên. Một cái xoay tròn. Sắt phở là mẹ giờ mà qua rất tốt, tại viễn cổ trong chém giết, mình lĩnh ngộ xoay tròn lần tránh pháp. Tăng lớn uy lực bở lại nạ khỏe miệng kéo ra một đạo tiếu dung. Mà ở mạ phở là mẹ giờ ở, theo bở lại nạ phân phó, vợ ơ y ma đột nhiên phồng lớn lên một nửa thậm chí mơ hồ để lộ ra thiêu đốt ngọn lửa màu trắng xoay tròn lần tránh vốn chính là sắt nó hỏa diễm hoàn mị tranh né. Mà giờ khắc này... Ả ý rồ đã tỉn căn bản là không cách nào kịp phản ứng tại vạn phần nguy cấp thời khắc đột nhiên hướng bên cạnh bay đi. Cho dù là tận lực tránh né, Ả ý rồ đã tỉn hai chân ý thì nguyên bị ngọn lửa xâm nhập, lập tức cháy đen một mảnh không hổ là tại dung nham núi lửa bên trong phao bạt suối nước nóng mà ở mà a, không hổ là bên ngoài thân nhiệt độ đều có thể đạt tới 0 độ C bổ kẹ mẩn a cái này phở là mẹt dạo ở, đơn giản lô hỏa thuần thanh may mắn thụ thương chính là bước chân, nếu là cánh. Ả ý rồ đạ tỉn chẳng khác nào bị phế ưu thế lớn nhất. Ả ý rồ đạ tỉn, Ả tí lỉ tỉ sau đó sở tạo hình siêu Ả ý rồ đạ tỉn tốc độ đột nhiên phóng đại, tại thịt trong mắt vẹn vẹn có thế nhìn thấy một tia màu xám tàn ảnh vô dụng, mà ở mà, phí giờ sở tỉn mà ở mà thân thể nhanh chóng xoay tròn từng đầu hỏa diễm như là rồng múa đi theo xoay tròn, nhanh chóng lên cao, hình thành một cái cự đại giống ruột vòng xoáy hỏa trụ mà ở mạ dùng phì dở sở tín đem mình một mực tờ dọ kẹt. Đối với chung quanh hỏa diễm, nó căn bản là hoàn toàn không e ngại đồng thời. À ý rồ đã tỉn sợ tèo ỉn cu nờ dê. Đến chán phóng quang mang màu trắng cánh, từ ạ tỷ lỉ tỷ ra tốc lực lượng, vây một cái trực tiếp đem phỉ dở sở tỉn xông phá mà ở mạ bị trực tiếp đánh bay ngay tại lúc này mà ở mạ. Liệt diễm su thế tiến thừa dịp ạ ý rồ đã tỉn bay thấp xuống công kích trong nháy mắt. Bỡ lại nạ bén nhảy nắm lấy thời cơ, mệnh lệnh được đưa ra vô cùng cấp tốc nguyên vốn đã bị đánh bay mà ở mạ. Hỏa diễm trong nháy mắt đưa nó toàn bộ bao phủ, sau đó tại sau lưng phun ra kịch liệt hỏa diễm có thể nói là bạo tạc trùng kích lực để thân. Thể của nó biến thành một đạo hỏa hồng lưu quang ạ ý rổ đạ tỉn, chính diện lên gã ỉm hạt kịch liệt bạch quang tại ạ ý rổ đạ tỉn chung quanh tràn ngập mà lên màu xám bổ kẹ mẩn đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp phóng tới mà ở mạ hoành một đỏ một trắng ở đây trên mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt liền phát sinh to lớn bạo tạc toàn bộ sân bãi không ngừng chấn động lên. Trung quanh nham thạch không ngừng băng liệt lấy, bị ngọn lửa nóng màu đỏ bừng, bốn phía kích xạ bay tán loạn hô nồng đậm trong sương khói, toàn thân cháy đen ạ ý rổ đã tìn nhất phi trùng thiên mạ ơ mạ, phi giờ bở lặt bở lại nạ tin tưởng mình bộ kẹ mẩn, đối phương ạ ý rổ đã tìn còn không có mất đi năng lực chiến đấu, như vậy hắn mạ ơ mạ tự nhiên cũng là không có thất bại quả nhiên, truy tìm lấy ạ ý rổ đã tìn quy tích, trong sương khói phun ra một cái hình chữ đại hỏa diễm lần nữa ạ tí lì tỉ siêu một tiếng. Ả ỉ rồ đã tỉn. Tại phỉ giờ bờ lặt sắp đánh chung trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phỉ giờ bùn chuẩn bị bờ lái nạ lại là sẽ không phạm vừa mới sai lầm. Phỉ giờ sở tỉn mặc dù cũng có thể cho đối phương tạo thành tổn thương, nhưng là tướng so với đối phương sở tèo ỉn cho mà ở mà mang tới tổn thương, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Nhưng là phỉ giờ bùn có thể làm cho đối phương thật tốt uống một bình nếu như có thể đưa nó trực tiếp bắt ở Ả ỉ rồ đã tỉn, dừng lại. Lạc Ninh nhìn xem mà ở mà ngọn lửa kia phóng đại song quyền, đương nhiên sẽ không làm ra bó sát người công kích loại chuyện ngu xuẩn này. Sử dụng ản xì ẻn ở ạ ý rổ đã tìn nói cho di động kết thúc, tại thiên không tùy theo lệ cũ nhanh chóng lướt đi lấy, nghe nói mệnh lệnh về sau hét lớn một tiếng.